Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở to miệng. Cô có nghe nhầm hay không vậy? Người đàn ông này lại nói xin lỗi cô. Chẳng lẽ anh ta phát hiện bản thân có lương tâm rồi hay sao? Biết mình có lỗi ư? Vì ngày hôm qua anh ta làm chuyện có lỗi, thấy áy náy, nên hôm nay mới cương quyết đưa cô về nhà. Nghĩ lại những lời mắng chửi của anh ta thì lại không nhịn được. Vì tưởng cố ý cười nhạo. Lộ tiên sinh vì thấy bản thân làm điều sai nên xin lỗi sao? Thật ra đến bây giờ tôi cũng không biết mục đích của anh là gì. Nếu không thì lộ tiên sinh có thể tiết lộ một chút không? Nói xong cô lại cười nhạt. Hổ không ra oai nên anh cho rằng cô là mèo bệnh sao? Lúc trước là tôi hiểu lầm, xin cô tha thứ. Có lẽ không nghĩ tới tiểu cô nương mồm này miệng lanh lợi như vậy. Lộ thượng sửng sốt mấy giây rồi lại thành thật giải thích với cô. Cũng có lẽ cảm thấy mình chưa đủ thành ý nên anh nói tiếp. Nếu không thì như vậy đi, để biểu đạt thành ý của tôi, ngày khác tôi mời cô ăn cơm, cô thấy thế nào? Không ra tay đánh người đang cười, người cao cao tại thượng như anh ta có thể hạ thấp mình xin lỗi như vậy. Vì tưởng cũng không muốn nói những lời cay nghiệt gì. Cô chỉ tượng trưng nói. Lời xin lỗi của anh tôi chấp nhận. Còn ăn cơm thì không cần đâu. Bây giờ cũng không còn sớm. Tôi phải về đây. Gặp sau nhé. Cứ cho chuyện trôi qua như vậy. Không cần phải đứng ở đây tức giận. Lộ thượng thẳng vai lên, tỏ ý về đi. Chờ cô đi xa rồi mới lên xe. Giữa trưa ngày hôm sau, cô có hẹn với Trinh Trinh ăn cơm ở quán đối diện bệnh viện. Bởi vì không xa cho nên gần đến giờ cô mới đi. Cô vào quán rồi nhìn một lượt, đã nhìn thấy Trinh Trinh đang vui vẻ vẫy tay với cô. Không ngờ bên cạnh lại còn có Lương Văn Việt. Lương Văn Việt là bạn học của Trinh Trinh. Lần trước đưa Trinh Trinh về, cô ấy có giới thiệu qua với cô. Hai người coi như cũng quen biết. Trong điện thoại, Trinh Trinh không nói sẽ có người khác, cho nên bây giờ Vi Tưởng có chút bất ngờ. Nhưng cô phản ứng nhanh, cười với Lương Văn Kiệt, gật đầu tỏ ý hỏi thăm. Lương Văn Kiệt cũng lễ độ đứng lên kéo ghế cho cô. Nghĩ gì vậy? Mau ngồi xuống đi. Còn nhớ không, lần trước hai người từng gặp nhau đấy. Lúc nãy vừa gặp cậu ấy nên mới rủ cùng ăn cơm. Trinh Trinh cười híp mắt nói với cô. Đương nhiên là nhớ rồi. Vi Tưởng mỉm cười nói. Trong khi giờ thức ăn đem lên, Vi Tưởng quan sát khung cảnh trong quán. Quán này đơn giản mộc mạc nhưng lại nổi bật. Không khoe khoang cũng không ngột ngạt. Cô tương đối thích khung cảnh này. Chờ khi thức ăn được mang ra, nhìn một bàn đầy đủ sắc vị, hai cô gái bị gợi lên cơn thèm ăn, bắt đầu ăn nhiệt tình. Ngược lại Lương Văn Kiệt lại không ăn gì, chỉ lo gấp thức ăn cho hai cô. Vì không quen với Lương Văn Kiệt lắm, cho nên Vi Tưởng cũng không ăn nhiều. Mà Trinh Trinh thì ngược lại, hôm nay ăn hơi nhiều, cũng không ngừng tán thưởng Lương Văn Kiệt trước mặt Vi Tưởng. Nói tới mức Lương Văn Kiệt còn phải ngượng ngùng, thỉnh thoảng liếc nhìn xem phản ứng của Vi Tưởng. Cô sớm nhận ra được tâm ý lúc này của Trinh Trinh. Xem ra hôm nay cô ấy muốn làm mai Lương Văn Kiệt cho cô. Muốn hai người độc thân bọn họ đến với nhau. Ăn xong, Trinh Trinh liền bỏ chạy. Nha đầu này thật đúng là dụng tâm hết sức, khiến cho Vi Tưởng dở khóc dở cười. Bữa cơm này Lương Văn Kiệt kiên quyết muốn trả tiền. Vi Tưởng chỉ đành bỏ qua, vì không muốn nợ ân huệ, nên cô mời anh ta lần sau ăn cơm. Ra khỏi quán, Lương Văn Kiệt lại nhất quyết muốn đưa Vi Tưởng về bệnh viện, dĩ nhiên còn xin số điện thoại. Tối gặp lại Lộ Thượng, lúc đầu Vi Tưởng có chút không được tự nhiên, nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Bởi vì lần trước thất lễ, nên hôm nay thái độ của Lộ Thượng đối với Vi Tưởng có chút lịch sự. Nếu như không phải lần trước thấy thái độ anh ta không được bình thường, thì Vi Tưởng nhất định sẽ bị dáng vẻ bây giờ của anh khiến cô nghĩ anh là một người đàn ông lịch sự tao nhã. Nửa đường, Vi Tưởng nhận được tin nhắn là của Lương Văn Kiệt gửi tới. Anh ta nói con gái đi làm về khuya không an toàn. Anh ta đang ngồi chờ ở lầu 1, tan việc sẽ đưa cô về. Vì giác quan thứ 6 của phụ nữ, nên Vi Tưởng biết Lương Văn Kiệt có ý với mình. Anh ta thực sự có hảo cảm đối với mình. Tiếp xúc hai lần, Vi Tưởng cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ xem anh ta là bạn tốt của Trinh Trinh, còn hai người họ chỉ coi như là bạn bè mới quen. Ít nhất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net